Chương 818, Táng Kiếm Châu. Người cũng hẳn là biết rõ, linh thạch tại Táng Kiếm Châu, rất gân gà, ngoại trừ một chút thương hội thu mua bên ngoài, khác địa phương, hầu như không cần linh thạch. Nhân viên công tác chậm rãi nói. Phương Thần gật đầu, nhân viên công tác tiếp tục nói, bất quá, ta gần nhất CN làm một cái thí nghiệm, vừa lúc CN một ít linh thạch, ta dùng danh nghĩa riêng, cùng ngươi hối đoái một chút đi. Một khối tử tinh thạch, hối đoái 10 triệu cực phẩm linh thạch, 30 khối tử tinh thạch, CN 300 triệu cực phẩm linh thạch. Tử tinh thạch giá trị, so với cực phẩm linh thạch, muốn chân quý rất nhiều. Phương Thần đối với tử tinh thạch, cũng là rất quen. Cái này tử tinh thạch, chính là vực không gian bên ngoài ở giữa tiền tệ, không nghĩ tới kiếm tu thiên đường, sử dụng cũng là tử tinh thạch. Chẳng lẽ, kiếm này tu thiên đường, chính là vực không gian bên ngoài ở giữa chính mình đi tới vực ngoại đột nhiên, Phương Thần ý thức được điểm này, sắc mặt biến hóa. 30 khối tử tinh thạch, mua sắm cái này một phần tình báo, ta đã giúp ngươi ứng ra, ngươi đang cho ta 300 triệu cực phẩm linh thạch là đủ. Nhân viên công tác no y Phương Thần ngơ ngác một chút, lấy ra trong không gian giới chỉ, còn sót lại 300 triệu cực phẩm linh thạch, đưa cho nhân viên công tác, sau đó rời đi tình báo các. Tại Kim Kiếm Thành trên quảng trường, tìm một chỗ rộng lớn địa phương, Phương Thần ngồi xếp bằng, lấy ra tình báo, bắt đầu quan sát. Lại tới đây lạ lẫm địa phương, nhất định phải biết rõ ràng nơi này hết thảy, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế sinh tồn được. Tại tình báo nhất mở đầu, có 3 chữ to, viết Táng Kiếm Châu. Táng Kiếm Châu nhìn thấy Táng Kiếm Châu 3 chữ thời điểm, Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Nhân viên công tác QNZ hỏi tham qua, Phương Thần pha y chăng cờ N Táng Kiếm Châu tin tức. Sau đó, Phương Thần nhanh chóng lật ra tờ thứ nhất, vào mắt chính là Táng Kiếm Châu tin tức. Nhanh chóng xem hết những tin tức này về sau, Phương Thần trong lòng, cờ thờ N động không thôi. Nguyên lai, chính mình sở tại cái này kiếm tu thiên đường, tên là Táng Kiếm Châu. Mà Táng Kiếm Châu, không thuộc về vực ngoại, chính là Thanh Vân vực một chỗ địa vực. Xem xong tin tức về sau, Phương Thần cũng được biết, chính mình sở tại cổ kiếm đại lục, chính là Thanh Vân vực một khối đại lục mà thôi. Toàn bộ Thanh Vân vực, tổng cộng có 3 khối đại lục. Táng Kiếm Châu, trong mắt thế nhân, đều là không tồn tại. Chỉ có thực lực đến cảnh giới nhất định, mới có thể biết được. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới hồi tưởng lại Hàn trưởng lão cùng chính mình nói, nói mình có hy vọng tiến vào cái chỗ kia. Chính mình còn từng hỏi thăm, đến cùng là địa phương nào, Hàn trưởng lão một mực không nói. Nguyên lai, Hàn trưởng lão nói tới liền là Táng Kiếm Châu. Táng Kiếm Châu, theo như truyền thuyết là một vị nào đó vực ngoại đại năng, vẫn lạc thơ y điếm, thân thể biến thành một chỗ độc lập không gian. Táng Kiếm Châu bên trong, tất cả võ giả, đều là kiếm tu. Không khí nơi này bên trong, ẩn chứa nồng đậm kiếm khí, phi thường thích hợp võ giả tu luyện kiếm đạo. Mà Táng Kiếm Châu bên trong, cường giả như mây. Tại cổ kiếm đại lục bên trên, chân vũ cảnh cường giả đã là đỉnh phong sức chiến đấu, huyền vương cảnh cường giả càng là một cái đều không có. Mà tại Táng Kiếm Châu, chân vũ cảnh cường giả chỉ là thế hệ trẻ tuổi, huyền vương cảnh cường giả cũng không ít. Theo trong tình báo, Phương Thần còn được biết, Táng Kiếm Châu biết rõ 3 khối đại lục tồn tại, mà lại mỗi khi 3 khối đại lục có tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện thời điểm, Táng Kiếm Châu sứ giả liền sẽ đem bọn hắn tiếp ứng đến Táng Kiếm Châu tới. Vô tận biên hoang khi thấy vô tận biên hoang 4 chữ thời điểm, Phương Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, tại cổ kiếm đại lục trong mắt cường giả, Táng Kiếm Châu liền là bọn hắn trong miệng nói tới vô tận biên hoang. Vô tận biên hoang cùng cổ kiếm đại lục ở giữa, kẹp lấy một cái hải dương cấm khu. Phương Thần đối hải dương cấm khu, ngược lại là có hiểu biết. Hắn rất hiếu kỳ, chính mình là như thế nào vượt ngang hải dương cấm khu, đi vào Táng Kiếm Châu. Nguyên lai, lúc trước chính mình thần du hư không, liền đã tới qua Táng Kiếm Châu. Phương Thần tự nhủ. Mặc dù trong tình báo tin tức, chỉ là Táng Kiếm Châu đơn giản tin tức, nhưng là đối Phương Thần tới nói, rất cờ hờ ân lờ động. To như vậy trong vũ trụ, có vô số vực, mỗi một cái vực, QNZ có số lượng khác nhau phàm nhân đại lục. Thanh Vân vực chỉ có 3 khối, mà cái khác một chút cường đại vực, thậm chí lại có 5 cái, 6 cái, thậm chí mười mấy đại lục. Thanh Vân vực 3 cao y đại lục, theo thứ tự là Cổ Kiếm đại lục, Vân Trạch đại lục, còn có Thánh Huyền đại lục. 3 cao y đại lục bị Hải Dương cấm khu ngăn cách ra, phổ thông võ giả căn bản không biết đại lục khác tồn tại. Cho dù là Cổ Kiếm đại lục cao tầng, chỉ sợ cũng không biết được đi. Táng Kiếm Châu, thì là Thanh Vân Vực một chỗ đặc biệt địa phương. Nơi này có hoàn thiện quy tắc, cũng có được đặc biệt linh khí, có thể làm cho kiếm tu ở chỗ này càng nhanh hơn tu luyện. Đến cùng là dạng gì đại năng, sau khi ngã xuống, chân thân biến thành, mới có thể hình thành Táng Kiếm Châu phương thần trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Táng Kiếm Châu tựa hồ có phong cấm, bình thường võ giả căn bản không có khả năng rời đi, trừ phi là đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể rời đi. Còn như muốn vượt ngang Hải Dương cấm khu, trở lại cổ kiếm đại lục, tối thiểu nhất cũng muốn huyền vương cảnh tu vi mới được. Vì có thể mau chóng trở lại cổ kiếm đại lục, phương thần cờ nở cố gắng tu luyện. Dùng một canh giờ, phương thần xem hết trong tình báo tình huống cặn kẽ. Sau đó, hắn bắt đầu vì chính mình tiếp xuống sinh hoạt tính toán. Táng Kiếm Châu bên trong thông dụng tiền tệ, chính là tử tinh thạch. Chính mình người không có đồng nào, nhất định phải đi kiếm lấy tử tinh thạch. Tử tinh thạch ra nếu như không có tử tinh thạch, trước khi trời tối, nhất định phải rời đi Kim Kiếm Thành, bằng không sẽ bị vệ binh bắt, hậu quả khó mà lường được. Hơi suy tư một lát, phương thần liền dựa theo trong tình báo nói, tiến về một chỗ luyện khí các. Luyện khí các, tại Kim Kiếm Thành, cũng coi là có chút danh tiếng. Phương thần sở dĩ tới đây, là muốn nhìn xem, nơi này thuê tiểu công sao trước tiên đem giấc ngủ của mình vấn đề giải quyết. Tiến vào luyện khí các. Một cái luyện khí sư nhanh chóng đi tới, do hỏi, chúng ta nơi này hôm nay không đối ngoại bán ra binh khí. Ngài tốt, ta là một vị luyện khí sư, muốn gia nhập luyện khí các. Phương thần no ý ửm gia nhập luyện khí các vị luyện khí sư này kinh ngạc nhìn phương thần một chút, sau đó nói, chúng ta luyện khí các yêu cầu rất cao, muốn gia nhập, thật không đơn giản. Phương thần trọng trọng gật đầu, luyện khí sư thấy thế, nói, đi theo ta. Sau đó... Luyện khí sư đem phương thần dẫn tới một chỗ luyện khí thất bên trong. Đến luyện chế một thanh binh khí. Luyện khí sư no y phương thần biết rõ, đây là đối với mình khảo nghiệm. Phương thần tại cổ kiếm đại lục thời điểm, liền là một cái luyện khí tông sư. Đối với luyện khí, cũng không lạ lắm. Rất nhanh, phương thần đem vật liệu luyện khí chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu luyện chế binh khí. Phương thần luyện chế chính là một thanh trường kiếm, hắn là một cái kiếm tu, đối trường kiếm rất là quen thuộc. Phanh phanh phanh luyện khí sư ở một bên quan sát, mà phương thần thì là đang nhanh chóng luyện khí. Chỉ chốc lát sau, luyện khí đã đến thời khắc quan trọng nhất, phương thần sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu sau cùng luyện chế. Quanh toàn bộ quá trình luyện chế, so phương thần trong tưởng tượng muốn thuận lợi một chút. Mà lại, kết quả để phương thần ra ngoài ý định. Lúc đầu, phương thần luyện chế là cực phẩm linh binh, nhưng lại không nghĩ tới, làm luyện chế sau khi hoàn thành, binh khí đẳng cấp. Lại đã đạt tới huyền binh cấp bậc. Nói cách khác, trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã trở thành một cái luyện khí đại tông sư. Cái này kẻ này phương pháp luyện khí, rất đặc biệt. Một bên luyện khí sư, đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. Hắn nhận lấy phương thần luyện chế trường kiếm, cẩn thận kiểm tra. Sơ giai huyền binh cảm giác được huyền binh khí tức về sau, luyện khí sư đối phương thần thái độ, rốt cục phát sinh cải biến. Thiên truy bách luyện pháp. Luyện khí sư từng chữ từng câu nói, phương thần sử dụng chính là đơn giản nhất phương pháp luyện khí, nhưng lại cho người ta một loại đặc biệt khí tức. Trọng yếu nhất chính là, hắn luyện chế được huyền binh. Không tệ, tuổi còn nhỏ, liền có thể luyện chế ra huyền binh. Luyện khí sư mừng rỡ trong lòng, trực tiếp mang theo phương thần, tìm được luyện khí các chấp sự. Lý chấp sự, hắn muốn gia nhập chúng ta luyện khí các, đã thông qua được sơ bộ khảo hạch. Luyện khí sư cung kính nói. Loại chuyện này, ngươi tới làm chủ là đủ. Lý chấp sự có chu tờ không nhịn được nói. Hắn một ngày trăm công ngàn việc, loại chuyện nhỏ nhặt này, căn bản khinh thường đi qua nở lý chấp sự, kẻ này luyện khí thiên phú chắc tuyệt luyện khí sư tiếp tục nói. Ta luyện khí các luyện khí sư, cái nào không phải luyện khí thiên phú chắc tuyệt lý chấp sự có chu tờ không vui nói. Luyện khí sư nhìn thấy lý chấp sự sinh khí, bất quá vẫn là cắn răng tiếp tục nói ra, lý chấp sự. Kẻ này là một cái luyện khí đại tông sư. Lý chấp sự nghe vậy, vừa muốn nổi giận, đột nhiên sắc mặt đại biến, chợt nhìn chăm chú phương thần. Luyện khí đại tông sư Lý chấp sự trầm giọng vấn đạo, ngươi xác định.